Chương 633, Chu Toàn lãng phí thời gian. Đúng à, chúng ta miễn là cùng bọn họ kéo dài thời gian, chúng ta là có thể đem bọn họ chiến thắng rơi. Hơn nữa là phi thường bung lỏng cái loại này. Mỹ Sổ Tịt đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này cả cạ sĩ cũng từ từ hướng Mỹ Sổ Tịt bọn họ bên này đã đi tới. Các ngươi xem đội mọc trở lại, xem ra đã là cùng bọn họ nói xong rồi. Kế tiếp chính là của chúng ta thời gian ở cả cạ sĩ hướng bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm. Uchiha Itachi liền thấy cả cạ sĩ, sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn nói rằng. Là Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng đồng dạng đem ánh mắt của mình chuyển tới, cả cạ sĩ ở nơi nào. Rất nhanh, cả cạ sĩ liền đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh của bọn hắn. Sau đó ở đi tới Mỹ Sổ Tịt bọn họ bên cạnh thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, ta đã cùng bọn họ nói rõ ràng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rút lui trở về, hiện tại ta cũng biết, tại chỗ địch nhân còn lại bao nhiêu cái, còn dư lại cuối cùng 38 danh, cho nên nói chúng ta kế tiếp công tác sẽ ung dung rất nhiều phải không vậy, thật là thật tốt quá, không nghĩ tới người của chúng ta, cũng có thể đem người của bọn họ giết chỉ còn chút ít đó thôi. Nói như vậy, chúng ta kế tiếp công tác xác thực là phi thường buông lòng đâu, chỉ có 38 danh địch nhân. Mỹ Sổ Tịt đang nghe cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Ồ, được rồi đội trưởng, mới vừa chúng ta ở chỗ này nói một chút sự tình, ta nghĩ ngươi cũng phải biết, tuy là địch nhân có cấm thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, thế nhưng ta đã tìm được phương pháp phá giải. Mỹ Sổ Tịt vào lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó liền đối với cả cạ sĩ mặt nở nụ cười nói rằng, cả cạ sĩ đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói ra, phải không vậy thật là thật tốt quá, nói nhanh lên một chút xem. Mỹ Sổ Tịt đang nghe cả cạ sĩ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng như vậy đội trưởng, ta ở chúng ta tới nơi này phía trước cùng địch nhân chiến đấu thời điểm liền phát hiện. Bọn họ tuy là sử dụng kỹ thuật cùng ăn vi phạm lệnh cấm phần thưởng, có thể đề thăng thực lực của chính mình, nhưng là bọn họ có một khuyết điểm, vậy chính là có thời gian hạn chế. Thời gian này hạn chế thời gian vô cùng ngắn, cũng chỉ có tháng 5 năm 10 phút, nói cách khác sự cường đại của bọn hắn thực lực chỉ có thể duy trì tháng 5 năm 10 phút, miễn là thời gian vừa quá, thực lực của bọn họ lại sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước, thậm chí có thể sẽ chết đi, cứ như vậy lời nói. Chúng ta liền có cơ hội đem bọn họ giải quyết hết. Mỹ Sổ Tịt xem cùng với chính mình trước mặt cả cà si, mặt nở nụ cười nói rằng. Chúng ta chỉ cần cùng bọn họ chu toàn, lãng phí thực lực của bọn họ. Cứ như vậy, chúng ta miễn là kéo dài tháng 5 năm 10 phút, thực lực của bọn họ thì sẽ khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Nói vậy chúng ta là có thể buông lỏng chiến thắng hơn nữa, thậm chí có khả năng không cần chúng ta động thủ, bọn họ sẽ tự chết đi. Cuối cùng, Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng, Mỹ Sổ Tịt, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác là như vậy. Ở phía trước ta cũng cảm giác được những cái này thực lực của địch nhân, vừa mới bắt đầu là cường đại, thế nhưng càng về sau càng ngày càng yếu, lúc đó cũng không có để ý, không thể không nói như vậy thật sự chính là một cái tốt vô cùng biện pháp đâu. Ngươi thật là quá thông minh. Mỹ Sổ Tịt cả cả sĩ đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói.